Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliette Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 15. Cô gái phóng đãng thời xưa. Vài phút sau, trong khi Marianne đi rửa mặt kỹ hơn lúc ở Tuileries, cửa xe đã khua phía sau sứ giả của Fortuné. Không muốn tức giận, Marianne rất sung sướng với ý nghĩ gặp lại Jason, Jolivan và Rashid mà nàng yêu cầu đưa đến vì họ đã hẹn nhau ở khách sạn vào buổi sáng. Cả ba người trong tim nàng đã có một chỗ vững chắc vì họ đã giúp nàng khám phá được thế nào là tình bạn, một tình bạn thật sự. Lúc nãy khi giao bức thư cho người hầu, Fortuné đã hỏi nàng Jason có yêu nàng không, và Marianne chân thành đã trả lời: "Không, không thật sự đâu, anh ấy nghĩ rằng mình có một món nợ lớn đối với em, và vì đó là một thanh niên trung thực. Bây giờ em đã hiểu anh ấy mong trả lại cho em những gì anh ấy đã lấy mất. Anh ấy sẽ thất vọng vì em không đi với anh ấy, nhưng không còn gì hơn nữa. Cậu ấy chưa bao giờ đòi, phần mua bán đã qua với chồng em. Không đâu, ôi, em tin rằng anh ấy thích em nhưng không hơn nữa. Đó là một chàng trai lạ lùng chưa biết đấy. Điều mà anh ấy yêu thích hơn hết là biển, là chiếc tàu của mình và thủy thủ đoàn. Không có nhiều chỗ cho tình yêu trong kiểu sống như thế." Fortuné không hỏi thêm nữa. Bà chỉ nhún vai với một nụ cười độ lượng. Nhưng một giờ sau, chuông cửa ra vào vang lên báo hiệu có khách. Bà lại xuất hiện ở phòng khách như có phép lạ. Mặc đồ phủ kinh từ đầu đến chân. Rõ ràng người Mỹ làm cho bà tò mò. Nhưng không phải là Jason xuất hiện. Trong khi hai thiếu phụ bước vào qua một cánh cửa, Arcadius de Sullivan ăn mặc như một hình in trên tạp chí thời trang được dẫn vào bằng một cửa khác. Dưới ánh mắt vừa vui vừa thất vọng của Marianne, ông chào với kiểu cách thế kỷ 18, ngời ngời thanh lịch và vui tươi: "Chào các phu nhân, các bà thấy tôi vừa sung sướng vừa tràn đầy kiêu hãnh vì có vinh dự đến chào mừng những đôi chân xinh xắn đến thế." "Ai vậy?" Fortuné hỏi và xem xét người mới đến với vẻ hiếu kỳ. "Là ông hoàng Hy Lạp của em, Arcadius de Sullivan mà em đã nói với chị." Maria nói lo âu: "Còn Jason, bạn thân của tôi đâu rồi? Tại sao anh ấy không đến với ông?" Nụ cười hạnh phúc tan biến trên gương mặt Sullivan. "Ông ấy có ở đây chứ, con gái của ta, ông ấy ở đây. Chỉ là dưới dạng một bức thư, tôi không thể thuyết phục ông ấy đến. Ông ấy nói là vô ích. Và đúng lúc tôi thêm người hầu của cô ra đi, ông ấy lại lên xe đi Nantes." "Anh ấy đi rồi, không gặp lại tôi, không từ giã tôi sao?" Giọng nói của Marianne hơi vỡ trong giây lát, khiến Fortuné nhìn nàng có vẻ quan sát. Giọng nói ấy để lộ điều gì đó giống như niềm đau. Chậm rãi, Arcadius tiến đến trước thiếu phụ và luồn vào tay nàng lá thư mà ông vừa lấy ra từ bộ trang phục màu hạt dẻ. "Tôi nghĩ rằng ông ấy nói từ giả cô ở trong đó." Ông dịu dàng nói, có vẻ như ông ấy không còn gì để làm ở đây. Chiếc tàu của ông ấy, công việc của ông ấy đang dễ gọi. Nhưng vết thương của anh ấy không đáng gì với một trang nam nhi như ông ấy. Sáng nay hoàng đế đã phái bác sĩ riêng của ngài đến để tỏ lòng biết ơn và một món quà kỷ niệm. Và rồi không gì tốt cho vết thương của ông ấy bằng không khí ngoài biển. Ai cũng biết rằng trên biển, vết thương liền sẹo nhanh hơn ở đất liền. Ít ra đó là ý kiến từ bác sĩ của hoàng đế đã lặp lại với ông ấy nhiều lần. Nhưng giáo sĩ nói thêm, sau khi hơi do dự, cô vẫn tính đi với ông ấy à? Không, Maria bối rối nói, dĩ nhiên là không, không thể được nữa. Nàng chợt ghi nhận lời khuyên của bác sĩ hoàng gia, chắc chắn Napoleon không bỏ qua chi tiết nào. Nào, cô thấy rồi đây. Hãy đọc bức thư, thư sẽ nói với cô nhiều điều hơn tôi. Nhanh nhẩu, Marianne bóc con dấu màu đen, chỉ trang trí bằng hình một chiếc tàu gương buồm, mở lá thư và đọc vài chữ mà Jason đã dạch ra với kiểu chữ viết rộng và đầy quyền hành. Tại sao cô không nói cho tôi biết cô là gì với ngài? Nếu thế thì cô đã tránh cho tôi phải cư xử cạch cỡm. Tôi hiểu rằng cô không thể đến sống ở đất nước tôi. Cô có thật sự mong muốn điều đó không? Tôi chúc cô hạnh phúc nhất đời. Nhưng Nếu ngày nào đó hạnh phúc đó để lại cho cô một dư vị đắng cay, hãy nhớ rằng tôi tồn tại và tôi mắc nợ cô vì mối nguy hiểm mà tôi thông báo cho cô còn chưa trôi qua. Nhưng thật sự là kể từ đây cô được bảo vệ tốt hơn tôi làm. Cô hãy sống hạnh phúc nhé. Ra xong, bằng đầu ngón tay run rẩy, Marianne đưa bức thư cho Fortuné. Một bức màn vừa rơi xuống niềm vui của nàng vì mối nguy hiểm bí ẩn mà lần này anh lại đề cập thì ít, mà chủ yếu vì anh có vẻ không tìm cách gặp lại nàng, không để nàng có thời gian giải bài để xin lỗi và sau cùng để nói dưới lòng biết ơn về tình bạn mà nàng sẽ giữ mãi cho anh. Nỗi thất vọng của nàng còn đau đớn hơn nàng chờ đợi nhiều. Nàng đã hy vọng điều gì chứ Chúa mới biết, rằng vết thương của Jason buộc anh phải ở lại Paris thêm chút ít thời gian nữa, rằng họ có thời gian gặp lại nhau, trò chuyện và như thế để hiểu nhau nhiều hơn. Nàng rất thích thiết lập mối quan hệ giữa họ, cho đến nay khá hỗn độn trên bình diện một tình bạn tốt đẹp. Nhưng Jason có lẽ không muốn có tình bạn này, vì nàng là nhân tình của hoàng đế và đã giấu anh điều đó. Giọng điệu của bức thư cho thấy bị xúc phạm lòng từ hai năm nay. Anh không cảm nhận được đột nhiên mình trở thành người quan trọng biết bao đối với Marianne. Sự vắng mặt của một người thân thiết có thể tạo thành nỗi đau. Ngước mắt lên, nàng gặp đôi mắt Sullivan và đọc được sự thương hại trong đó. Nhưng vừa đúng lúc, nàng không chịu nổi chuyện làm ai đó thương hại mình. Nàng ngẩng đầu lên, nắm chặt hai tay vào nhau, cố gắng mỉm cười và nói chuyện khác, bất cứ chuyện gì, nhưng để giấu điều mà nàng đã cảm nhận. Ông trông thật bảnh, nàng nói để lấp đầy sự im lặng đang kéo dài. Chuyện gì xảy ra với ông thế? Nhưng xin ông hãy ngồi xuống ghế. Jolivan ngồi và kéo cẩn thận chiếc quần màu xanh lơ nhạt, nhét vào đôi ủng có mũi dài. Ông bạn Beaufort của chúng ta đã cho tôi mượn ít tiền nên tôi có thể chuộc lại tủ quần áo và tìm được một căn phòng ở Montagne Saint-Geneviève. Nhưng tôi cũng phải tìm một chỗ làm và kiếm sống chứ. Ngoài trò bài bạc không còn thu hút tôi nữa. Tôi không thích chạm mặt với phân sông Fleur-de-Lys và cô cháu Philomène của bà ta. Ông nghĩ là chúng ta còn gì để sợ bà ta? Marianne hỏi, lập tức khiếp đảm vì nhắc tới mụ già và nghĩ đến mối nguy hiểm mà Sasson nói. Thành thật mà nói, lúc này tôi không nghĩ đến. Chừng nào chúng ta không rủi ro mò vào vũng nước đục của mụ, mụ không bơi đến chỗ chúng ta đâu. Và tôi không thấy chúng ta làm được gì ở EPCA và quan người sắc. Giá lại, nếu Brisla và Saint-Hubert có thể thoát, những tên mưu phản khác đã bị bắt, ông bạn Mộc Văn của chúng ta đã ở sau song sắt. Tôi nghĩ cảnh sát đã xuống dưới quán rượu đường Bonhomme. Đúng là phan sông qua mà mảnh nên không bị bắt. Tuy nhiên, Fortuné vừa đọc xong bức thư và mơ mộng một lát, rồi trả thư lại cho bạn. Mối nguy hiểm mà anh ta nói là gì? Em không thể nói với chị. Anh ấy luôn nhấn mạnh điều đó, vậy thôi. Nhưng chị nghĩ gì về bức thư này? Nếu người đàn ông đó không yêu em, chị sẽ bị tre cổ. Bà Hamelin trả lời đơn giản. Còn về chị sẽ tiếc về anh ấy ra đi. Chị thích gặp anh ấy. Sao vậy? Nói xem, chị thích chữ viết của anh ta. Người phụ nữ xứ đảo kết luận với nụ cười chăm chọc. Chị đã nói với em là chị thích bọn đàn ông. Có điều gì đó nói với chị là anh ta là một trong số đó. Nếu anh ta trở lại, em đừng quên giới thiệu cho chị nhé. Nhưng thật ra, bà nói thêm và quay về phía Sullivan. Anh ta có nói với ông về mối nguy hiểm bí ẩn đó không? Có, giang sĩ nói. Tôi biết đó là gì, nhưng tốt hơn là Marianne không biết và không bao giờ biết điều gì đó có thể ngăn cô ấy tự thể hiện mình. Vậy tại sao phải tự hành hạ mình? Đừng nghĩ đến nữa. Nếu một ngày nào đó, anh chàng người Mỹ trở lại, chính tôi sẽ giới thiệu cho bà, phu nhân xinh đẹp. Ông vui vẻ nói thêm. Vứt bỏ ý nghĩ rằng một ngày nào đó, Fortuné phải lòng xa xong và ngược lại. Marianne lao vào cuộc thảo luận về điều nàng đến làm cho những người đã giúp mình và hứa Sullivan sẽ lo cho ông. Nàng sẽ nói về ông với hoàng đế. Chắc chắn sẽ tìm cách sử dụng tài năng đa dạng của kẻ ăn không ngồi rồi bất trị này. Tôi thích lo cho cô. Ông nói và thở dài. Cô có từ bỏ việc khởi nghiệp làm ca sĩ không? Điều đó không tùy thuộc vào tôi. Nàng trả lời và đỏ mặt, vừa sung sướng vừa thẹn thùng vì sự lệ thuộc mà nàng vừa tuyên bố. Vậy thì trong trường hợp người ta đưa cô đến đó, hãy nghĩ đến tôi. tôi có đủ điều kiện để trở thành ông bầu kẻ Sokoko. Trong khi chờ đợi, vì giờ ăn trưa sắp đến, Fortuné mời Soliva cùng chia sẻ với bà và người bạn mới. Bà thích những tính cách đặc biệt và ông khiến bà yêu thích. Dù có bóng tối phủ lên Marijan do Jason ra đi, bữa ăn trưa vẫn vui vẻ. Fortuné và Akajus tạo dựng cho cô bạn trẻ hàng loạt dự án, hầu hết đều lấy sân khấu làm trung tâm. Fortuné, như các phụ nữ xứ đảo, sùng bái sân khấu, âm nhạc, và khi biết rằng Marijan có chất giọng độc đáo, bà bày tỏ niềm vui trẻ thơ. Hoàng đế phải để cho cô ấy hát, bà thốt lên và rót đầy champagne lần thứ năm ly của Sullivan. Nếu cần tôi sẽ nói với ngài về chuyện đó. Marijan chỉ nghe loáng thoáng, như thể điều đó không liên quan đến nàng. Đời nàng đã có một khúc ngoặt quá đột ngột, nàng vẫn còn quá choáng váng. Nàng còn chưa quen với việc một quyền năng phi thường can thiệp vào đời mình để điều khiển mình. Mỗi người đều cho ý kiến về việc nào phải làm, nhưng sao hết, nàng cũng có tiếng nói về chủ đề này. Càng nghe những người khác nói, quyết định của nàng đã hình thành. Mình sẽ hát, nàng lặp lại một cách hung hăng. Mình sẽ hát và ngài phải để mình hát. Đó là điều duy nhất để mình sống dưới bóng của ngài mà không quá đau khổ. Ngài có vinh quang của ngài và mình sẽ có vinh quang của chính mình. Vào buổi chiều, nàng ngạc nhiên thấy chính Talon đến nhà Fortuné. Mặc đồ màu sẫm rất thanh lịch theo thói quen, dựa trên một chiếc can có gù vàng. Hoàng thân hôn tay bà Hamelin và hôn lên trán Marijan với tình cảm cha con nồng ấm, khiến nàng ngạc nhiên. Tôi rất sung sướng được gặp lại cô, con gái. Ông ta nói rất tự nhiên như thể họ mới rời nhau vào tối hôm trước. Công nương gửi cho cô tình cảm nồng ấm và bà de Périgord rất lo lắng cho cô, nói rằng bà rất sung sướng khi biết cô bình an. Thưa đức ông, Marijan bối rối trả lời, điện hạ quá tốt, tôi e rằng bà ấy phật ý. Về chuyện gì kỳ chứ? Về chuyện thấy con chim xinh đẹp của chúng tôi dang rộng đôi cánh và bay lên để hát giữa bầu trời sao? Nhưng cô bé thần mến, tôi chưa từng mong ước điều gì khác. Cô nghĩ tại sao tôi đưa đến nhà ông Denis, mọi chuyện đều làm tôi hân hoan. Tôi đã thấy trước điều đó. Tuy nhiên ngoài chuyện ở Sayo, cô hãy giữ lại tình bạn của chúng ta. Đó là tất cả những gì chúng tôi yêu cầu. Trong khi tôi nghĩ đến điều đó, cô bạn thân mến, ông nói thêm và nhìn về phía Fortuné. Hãy nhờ người của bà lấy hành lý trên xe của tôi. Công nương quyết mang đến ngay lập tức đồ đạc của cô bé này. Công nương thật vô cùng tốt, thưa đức ông. Marijan thốt lên, mặt hồng lên vì vui. Xin điện hạ vui lòng nói với bà rằng tôi rất biết ơn và tôi vẫn là người hầu của bà như xưa. Tôi sẽ nói lại với bà ấy. Bà có biết không, bạn thân mến, rằng sáng nay tôi vừa nhận được một bức thư của Casimir. Ông ta nói về bà với hàng tá điều duyên dáng. Ông ta nói thêm và quay về phía bà chủ nhà. Ông ấy không thể nói thẳng với tôi sao? Fortuné hỏi, nửa ngọt ngào nửa chua chát, hay là các cô gái Hà Lan đã chiếm mất ông ta rồi, nên ông ta không còn thời gian để viết thư cho tôi. Ông ta lo cho tài sản của mình nhiều hơn phụ nữ, tin tôi đi. Casimir de Montron, người bạn thân nhất của Talleyrand, cũng là tình nhân ruột của Fortuné. Quyến rũ, trí tuệ, hung ác như quỷ, nhưng là một ông lớn đến đầu móng tay. Ông ta yêu tiền vô bờ bến và chơi trò bài bạc kiểu địa ngục mà vẫn vùi mình vào các phi vụ tài chính. Không phải lúc nào chính quyền cũng tán thành. Có sao yêu vậy? Fortuné say đắm anh chàng xấu xa mà Talleyrand đặc biệt danh là Chúa Hại Đồng trong địa ngục. Như là bầy tôi trung thành của hoàng đế, bà không hề gian sinh khi ngài đầy người tình nhân âm ỉ này đến Anvers. Diễn cớ đức tin của ông ta không chấp nhận được ở triều đình nước Pháp. Thật vậy, bà giải thích với Marian nhiều hơn khi Talleyrand rút lui sau chuyến viếng thăm ngắn. Casimir đáng thương chơi bài bạc xui xẻo. Cuối năm ngoái, có một cuộc đấu kiếm ở đường Charité. Họ đánh nhau, nục rạng đông trong vườn của hoàng hậu Hortense. Charles de Flao và Auguste de Combes đã rút kiếm lỡ trong gió vì đôi mắt đẹp của hoàng hậu và Casimir là láng giềng đã xen vào vụ này. Napoleon không thể làm gì được với Hortense và Flao, đành cho Auguste de Combes đi đánh giết ở Tây Ban Nha và đại Montrom đến Anvers và cấm ông ta rời khỏi đó. Chẳng phải là hơi nghiêm khắc quá sao? Chị đã nói với em rằng hoàng đế khó xử. Nhưng chị phải nói rằng chỉ có thể làm vậy thôi. Mùa hè năm trước, tên quỷ Casimir này đã gặp nữ quận công Dafrantes đang khóc vì Metternich ra đi. Và theo người ta nói, ông ta có an ủi bà đôi chút. Thật ra, Napoleon đã làm đúng. Theo một nghĩa nào đó, ngài đã giúp Montrond. Nếu không có chuyện đó, sẽ trộn lẫn với vụ bê bối của Dafrantes. Vụ bê bối nào? À, chuyện đó. Nhưng em từ đâu ra vậy? Từ công trường đá xây vô, chị biết mà. Quả đúng. Vậy thì hãy biết rằng tháng trước, khi ra khỏi vũ hội ở chỗ bá tước Marcel Cassi, Gino tuy nhiên cũng đã lừa vợ khá khá, lại gây ra một màn khủng khiếp, trong đó ông suýt giết vợ với một chiếc kéo trong cơn ghen. Nếu không có bà de Metternich can thiệp vào, chỉ nghĩ rằng ông ta sẽ giết vợ. Hoàng đế giận dữ, ngài đuổi Gino sang Tây Ban Nha cùng với phu nhân để buộc họ phải làm hòa. Theo chị, ngài đã làm đúng khi phạt con mụ Caroline ác mồm ác miệng. Caroline, em gái của ngài, bà Mira, nữ đại quân công de Be và hoàng hậu Náp từ một năm rưỡi nay, một phụ nữ tóc vàng rạng rỡ tròn trĩnh hồng hào và ngon lành như một viên kẹo. Và là con điếm tệ hại nhất chưa từng có trên trái đất. Chính bà ta đã tố cáo lo và đạt bằng tết như Gino. Ông này lại là tình nhân của bà ta. Cuộc ghi nhận ngắn ngủi về phong tục của các quan chức lớn của triều đình khiến Maria mở to mắt, khiến Fortuné rất vui. Em không tưởng tượng nổi phải không? Nhưng khi chị là người trong cuộc, một lời khuyên tốt, hãy yêu hoàng đế như em muốn, nhưng coi chừng gia đình quý phái của ngài. Ngoài mẹ của ngài và Leticia, không ai giới tới vẫn giữ các nguyên tắc bất di bất dịch của dòng máu Corse ngày xưa. Và Lucien chọn lưu đài vì tình yêu. Những người khác đã biến thành một loại nút thắt của rắn độc, thành một đám người kiêu kỳ, tham lam khoe khoang như những con công. Và nói chung, không thể lui tới được, hãy trốn họ như dịch hạch. Vì hoàng đế yêu em bao nhiêu thì họ sẽ ghét em bấy nhiêu. Marijan ghi nhận lời khuyên này, nhưng nàng không mong chống đối với gia đình hoàng đế, cũng không làm thân với họ. Nàng muốn yêu Napoleon trong bóng tối, không gây chú ý, vì chỉ khi xa ánh sáng và tiếng ồn ào của đám đông, thì một tình yêu như của họ mới có thể nở hoa trọn vẹn. Ngày càng trôi qua, mặt khác nàng càng tỏ ra lơ đãng, chỉ nghe bằng một tai những lời ngồi lê đông mắt của Fortuné. Mắt nàng hướng thường xuyên hơn về phía chiếc đồng hồ treo tường bằng đồng mạ vàng chạm hình nàng xích xê ngủ. Chưa bao giờ nàng thấy sung sướng đến thế khi màn đêm buông xuống, vì đêm nay sẽ đưa ngài về với nàng. Cơn sốt nhẹ lướt trong huyết quản nàng khi nghĩ đến những giờ phút yêu đương đang đợi nàng. Nàng có nhiều điều với nói với chàng, giờ khác cứ trôi qua theo thời gian. Fortuné đã cấm cửa tất cả bạn bè, diễn cớ là bà đang đau. Đã ngáp ít nhất 30 lần khi 10 giờ gõ ở đồng hồ Notre Dame de Lorette. Tiếng gõ cuối cùng vừa dứt, lúc ấy có tiếng xe chạy đạp vang lên. Xe chạy chậm lại, vào sâu trong cửa mà người gác cổng đã nhận lệnh luôn để mở, rồi dừng lại trong sân, vẫn cứ tối tăm một cách cố ý. Marianne, tim đạp thình thịch chạy đến cửa sổ, trong khi Fortuné đứng dậy lui về phòng riêng. Nhưng bà không có thời gian, chỉ chốc lát, Napoleon đã ở đó. Đừng bỏ trốn, phu nhân, nghe nói nhanh với bà chủ nhà, cúi chào thật sâu, trước khi bước qua cửa phòng khách, ta chỉ ở đây trong chốc lát. Ngài ném chiếc nón lên ghế trường kỷ, ôm Marianne trong tay và hôn nàng, trong khi nàng phản đối. Tại sao chỉ công chốc lát? Một hoàng đế thường không làm được những gì ông ta muốn. Tình yêu dịu dàng của anh phải trở về Tuileries vì có những công văn khẩn quan trọng đang chờ anh. Và anh phải tiếp ai đó, vậy nên anh không có nhiều thời gian. Nhưng anh phải nói nhiều điều với em, nên không thể đợi. Trước tiên là cái này. Từ trong túi áo đuôi tôm, ngài rút ra một cuộn giấy đóng ấn như một con dấu đỏ mà ngài đặt vào tay thiếu phụ. Anh đã hứa cho em một căn nhà, ngài nói và mỉm cười. Anh cho em căn nhà này. Anh nghĩ rằng em thích. Nhìn xem. Marianne mở cuộn giấy, nhưng vừa mới đọc vài chữ đầu tiên của khế ước bất động sản thì nàng đã tái mặt, như đôi mắt đẫm lệ nàng nhào vào vòng tay của người yêu. Cảm ơn, nàng lắp bắp và siết chặt những tờ giấy tuyệt vời đã trả lại cho nàng dinh thự Dasenna, đường Lin, ngôi nhà của gia đình nơi cha mẹ nàng đã bị bắt, nơi mà linh mục de Sace đã tìm thấy nàng bị bỏ rơi. Dịu dàng, Napoleon vuốt mái tóc dày màu nâu được cuộn lên thành hình chữ miệng. Đừng khóc, anh muốn trước hết là em được hạnh phúc. Anh đã ra lệnh, ngay từ ngày mai, Versailles và Fontaine sẽ đến đường Liên để sửa chữa những chỗ cần thiết, vì từ năm 1793, căn nhà đã bị bỏ hoang. Fortuné sẽ đưa em đến để em có thể ra lệnh theo sở thích. Nào, đừng khóc nữa, anh còn vài điều cần nói với em. Nghe nói thêm dục giả triều quến. Nàng cố gắng lòng mắt, em không khóc nữa. Xạo, mặc kệ, anh nói tiếp. Ngày mai, Gossett sẽ đến đây. Ông ấy được lệnh chuẩn bị cho em dự một buổi nghe thử trước giám đốc nhà hát opera. Trong một tháng tới, cả Paris sẽ hoan nghênh một thần tượng mới, Maria Stella. Em có giọng hát tuyệt vời, giọng hát sẽ mang lại vinh quang cho em. Maria Stella, thiếu phụ nói, giờ đây quá ngạc nhiên nên không còn muốn khóc nữa. Đó là cái tên mà anh chọn cho em. Em không phải lên sân khấu như cái tên thật, còn tên Malerus mà em đã nhận thì nó tổn quá. Sau cùng, một cô gái Ý sẽ được công chúng yêu chuộng ngay. Em không có ý niệm về tính chuộng thời thượng của người Paris đâu. Họ sẽ luôn kiêm chuyện để so sánh. Nhưng một cô gái Ý luôn được hoan nghênh. Em sẽ là ca sĩ linh thiêng của bán đảo nước Ý. Em thích tổ quốc nào? Venice, Rome, Florence. Ngài đưa ra các thành phố để chọn lựa cũng thoải mái như chọn áo. Venice, Maria nói, rạng rỡ. Em rất thích được biết Venice. Em sẽ đến đó. Em sẽ hát ở Venice. Vì cả đế quốc của anh sẽ giành giật em với anh. Người ta sẽ cho em giấy thông hành Venice. Những diễn ảnh bao la bỗng mở ra trước mắt Maria. Nhưng những diễn ảnh đó đặt ra cuộc chia ly. Những cuộc chia ly không tránh khỏi. Khi nàng không thể gọi nàng đến bên cạnh, thì tốt hơn nàng nên đi du lịch, tránh xa với âm nhạc, tất cả sẽ dễ dàng. Maria Stella, nàng khẽ nói như ghi khắc trong tâm trí cái tên mới. Không phải là anh đặt ra cái tên này, là Phu Sê. Em từng là ngôi sao thì vẫn là ngôi sao, nhưng trên lãnh vực khác. Một chuyện khác, một ca sĩ lớn cần có ông bầu, một dàn quản lý để thảo luận hợp đồng, để dựng chương trình và bảo vệ khỏi những kẻ quấy rầy. Anh nghĩ đã tìm được người phù hợp với em. Em nói gì cái lão có hai tay lớn mà người ta đã tìm thấy đêm trước, dậm chân tại chỗ trên đường đến Marmaison cùng với người đánh xe điếc. Suốt ngày nay, anh đã có báo cáo phù hợp với ông ta. Đó là một nhân vật kỳ lạ, anh tin ông ta được việc, và nếu anh hiểu rõ, em mang nợ với ông ta. Nhưng Maria nói choáng váng. Sao ngài biết tất cả những chuyện ấy chỉ trong rất ít thời gian? Anh có đội cảnh sát tuyệt vời, em còn không biết sao, và Phu Sê cũng phải làm điều gì đó để được tha thứ. Ngài nói mỉm cười rất châm biếm khi thiếu phụ không nín cười được. Bằng một cử chỉ nhanh nhẹn, ngài kéo tay nàng để kéo nàng về phía ngài. Ngỡ ngàng vì tảng đá lăn bất ngờ này, nàng để mình rơi vào một chiếc ghế dài. Em có hài lòng không? Làm sao em không hài lòng cho được? Em không biết nói gì nữa. Tất cả những điều đó đến quá đột ngột, quá bất ngờ, gần như đáng sợ. Anh báo trước với em rằng anh có hàng đống chuyện để nói với em. Bây giờ hãy hôn anh và đi ngủ ngay. Em cần điều đó không gì tốt bằng một đêm ngủ ngon sau những xúc động lớn. Anh đi đây. Bây giờ ngài rất gấp, ngài hôn bừa nàng, cầm lấy chiếc nón, sải bước về phía cửa. Nhưng lúc bước qua ngưỡng cửa, ngài dừng lại và dỗ trán không hài lòng. Anh thật ngốc, suýt nữa anh quên. Quay về phía Maria đứng yên tại chỗ, ngài đưa cho nàng một hộp nữ trang bằng da màu xanh lục, gắn quy hiệu hoàng gia mà ngài làm cho hiện ra như có phép lạ từ một trong những cái túi rộng mênh mông của mình. Cầm lấy, ngài nói, em sẽ mang nó vào buổi tối biểu diễn đầu tiên. Như vậy anh chắc rằng em nghĩ đến anh. Như trong giấc mơ, Maria mở cái hộp. Trên nền nhung đen lấp lánh một dòng trang sức hình vương miện bằng ngọc lục bảo và kim cương, mà những ngọn nến soi vào rực lên như những tia chớp. Chưa bao giờ nàng thấy món trang sức xa hoa như thế, ngay cả ở nhà Taylor Hall. Nhưng khi nàng ngạc nhiên ngước nhìn Napoleon với đôi mắt ngỡ ngàng, nàng thấy rằng một lần nữa ngài đứng ở khung cửa. Đừng nói với anh là nó không hợp với em. Những hạt ngọc cũng xanh như màu mắt em. từ giá trái tim của anh. Một lúc sau, khi bà Hamelin lo âu về sự im lặng trong phòng khách, dè dặt vào đó, bà thấy Marian ngồi trên tấm thảm trước lò sưởi, một làn sóng đá quý trên đầu gối, giấy tờ cầm trong tay và đang khóc, khóc nức nở.